sống lại để yêu anh Đăng Ly. Đăng Ly, góc truyện audio.com, thể loại, trùng sinh, sủng, lãng mạn, hài, ít ngược he. Văn án, a, anh xin lỗi, anh lỡ chạm vào người em đừng giận, anh sẽ không như vậy nữa đâu. Anh chua xót trong lòng, cố gắng kìm nén giọng nói run rẩy, cô rất ghét anh chạm vào người cô, chỉ có anh ấy mới được thoải mái chạm vào người cô. Ha, cô đau, đau lắm, tại sao, lúc trước cô lại đối xử với anh như vậy? Nghĩ tới đây lòng cô thống khổ vô cùng. Nếu như ông trời đã thương cô, cho cô trọng sinh, được trở về lúc trước để yêu anh, vậy thì cô sẽ trân trọng cơ hội này. Đây là bộ truyện trùng sinh đầu tiên Mị viết, sẽ có một số sai sót, ví như sai sót về chính tả, dùng từ. Nói chung rất nhiều, nên là mong mọi người sẽ góp ý. Đoạn trên là một phần trong nội dung của câu chuyện, mọi người hãy đọc kỹ mà cảm nhận đi nhá. Còn muốn hiểu toàn bộ nội dung câu chuyện thì nhất định phải đọc đó nha. Tên nhân vật thì đọc truyện sẽ biết, Mị đặt tên rất dở, mong mọi người bỏ qua. Lịch áp 2, 4, 6, 3, 5, 7. Nói chung là tùy hứng ý mấy bạn tương đương nhưng mà sẽ cố gắng một tuần up 2, 3 chép cho mấy bạn, nếu rảnh thì sẽ ngày nào cũng up 1 chép cho mấy bạn tương đương. Các bạn có thể gọi Mị là bơ mặt cười, vì Mị đây ngày nào cũng bị ăn bơ ngập mặt hết. Gọi Mị là bơ nha mặt cười, nhưng đừng có bơ chuyện é. VVVCX chương.